cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Cauliflower. Trong, bị dạ thần chỉ ra bản thân một đống lớn không đủ. Cauliflower sắc mặt đã sớm đen không thể hại nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nàng biết đối phương nói đều là sự thật. Bất quá nghĩ đến cái gì, Cauliflower lại cười lạnh một tiếng, này, hỗn đản, ngươi là gọi dạ thần đúng không? Ngươi đem ta những này nhược điểm chỉ ra thật không thành vấn đề sao? Chỉ cần ta vượt qua chính mình những này nhược điểm, ngươi có lẽ không phải ta đối thủ. Cauliflower mặt đầy vẻ hài hước, lấy nàng thông minh cùng thiên phú muốn vượt qua những này nhược điểm căn bản cũng không phải là việc khó gì, nhất là mới vừa rồi còn tự mình cùng dạ thần chiến đấu qua có lấy thật tốt tham khảo. Có thể nói, tại dạ thần chỉ ra nàng những này nhược điểm một khắc kia nàng cũng đã vượt qua chính mình nhược điểm trở nên mạnh hơn. Ngươi nhưng thật ra vô cùng tự tin. Bất quá coi như là vượt qua những này nhược điểm ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Coi như ngươi trở nên mạnh hơn cũng không quan trọng, bởi vì ta chỉ có thể so với ngươi còn muốn mạnh hơn. Không, phải nói hiện tại ngươi quá yếu. Chỉ có ngươi trở nên mạnh hơn một chút mới có thể làm cho ta đối với ngươi thoáng nhấc lên một chút hứng thú. Dạ thần lắc đầu một cái nói. Mà Cauliflower chính là một trận khóe miệng co giật. Cauliflower tự nhận nàng cũng đã đủ ngạo đủ cuồng. Nhưng là nàng hiện tại 11 mới phát hiện. Cùng người này so ra nàng thật là đã khiêm tốn đến khả ái. Này, Gale, ngươi cũng biến thân. Sau đó cùng ta cùng đi hung hãn đánh tên khốn kia. Nhìn dạ thần tấm kia đáng ghét diện mạo. Cauliflower cắn răng nghiến lợi nói. Ta cũng phải cùng tỷ tỷ chiến đấu với nhau sao? Ngươi là ta cùng muội muội cùng đồng bạn, cùng ta chiến đấu với nhau không phải đương nhiên sự tình sao? Gale, ngươi có lấy so ta mạnh hơn lực lượng, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Hào hào sử dụng ra ngươi biến thân đem tên khốn kia dọa cho giật mình đi. Mặc dù bình thường tùy tiện tính cách cũng có chút hỏa bạo cùng thô lỗ. Nhưng Cauliflower đối kêu chính là vẫn luôn rất chiếu cố. Ừ, tỷ tỷ, trong bụng một mảnh cảm động, kêu cũng dùng sức gật đầu. Hai tay nắm quyền, đem lực lượng tập hợp với phần lưng. Kêu dựa theo K3 ban đầu dạy các nàng phương pháp thử biến thân. Nhưng là qua một lúc lâu, không được, tỷ tỷ, ta thay đổi không? Không ngừng thở hào hển. Kêu mặt đầy xấu hổ mà lại đáng thương nói. Rõ ràng nàng đều đã dựa theo phương pháp đi làm. Tỷ tỷ và ca ba cũng đều có thể biến thân. Nhưng nàng chính là không làm được. Ha, vẫn là không được sao? Cauliflower không nói vỗ vào cái chán. Mà một bên dạ thần cũng không khỏi tâm cảm giác thú vị. Chỉ cần điều kiện thỏa mãn. Biến thân Super Saiyan xác thực không phải là cái gì việc khó. Nhưng trên thế giới này cũng không phải là người người đều là loại kia nhìn một cái thì sẽ một nghe. Liền biết thiên tài, cùng có siêu phàm thiên phú Cauliflower khác nhau. Kêu nhìn một cái chính là thuộc về tương đối đần vung này chủng loại hình. Kêu, người trước ở chỗ này lấy đi, ta lại đi đem tên khốn kia đánh một trận. Không có cách nào, Cauliflower chỉ có thể nói. Kêu không cách nào biến thân để cho nàng cũng gia nhập chiến đấu chẳng qua là đi tìm hành hạ mà. Thôi, không chỉ có không thể giúp ngược lại còn sẽ thêm phiền. Tỷ tỷ, xấu hổ không dứt, kêu còn muốn nói điều gì. Bất quá Cauliflower đã bay bắn ra. Hát hát hát uống uống. Cauliflower lần hai đối giả thần phát động công kích. Cùng trước kia khác nhau. Cái này một lần Kali Hoa Sen công kích không chỉ có càng mãnh liệt. Động tác cũng rõ ràng nhiều rất nhiều biến hóa. Ngay tại dạ thần chuẩn bị phản kích lúc, Cauliflower thân hình chợt lóe xuất hiện sau lưng dạ thần giữa không trung. Ngang trời một cước liền hướng dạ thần đầu đá vào. coi như là dạ thần bị cauliflower một cước đá trúng đầu cũng sẽ chịu tội không thể. Ngay sau đó nhanh chóng giơ tay lên ngăn cản, mà không trung cũng bộc phát ra một đạo to lớn phanh đụng âm thanh. Ha ha, như thế nào đây? Mặc dù cũng không có đem dạ thần đánh ngã, nhưng nhìn đối phương kia trao mày dáng vẻ, cauliflower trong bụng lại là phi thường thống khoái, bởi vì này chứng minh nàng công kích đã bắt đầu đối người này có ích. Xác thực, tiến bộ không nhỏ, đã như vậy, ta cũng hơi chút nghiêm túc một chút đi. Cho dù dạ thần không thừa nhận cũng không được cauliflower. Thiên phú, tại ngắn ngủi này chốc lát trong chiến đấu nàng cũng đã vượt qua trước rất nhiều nhược điểm đang nhanh chóng trưởng thành. Bất quá điểm này trình độ liền muốn đánh bại hắn chính là còn kém thiên viễn. Ha, khí diễm bùng nổ, dạ thần cũng là biến thân thành Super Saiyan. Hỗn đàn, rốt cuộc tán thành cùng ta thật sự tỷ đấu sao? Nhếch miệng lên, dạ thần cùng cauliflower trong tay đồng thời ngưng tụ ra một viên khí công đạn. Sau đó hai người giống như sử dụng một cái nhẫn giả Naruto Rasengan giống nhau hung hãn hướng đối phương đập tới, âm mang, một tiếng vang thật lớn. Sóng lửa trùng thiên, bao quanh khí diễm dạ thần cùng cauliflower bắn ra mà ra. Sau đó hai người trên không trung lần hai điên cuồng chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Chiến đấu đẳng cấp cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Áp dụng di động với tốc độ cao hai người không ngừng kịch liệt mà va chạm chém giết. Tỷ tỷ, thêm dầu, dạ thần đại nhân mạnh khỏe lợi hại a. Dạ thần đại nhân, hào hào dạy dỗ một chút cái kia dã man nữ đi. Kêu lớn tiếng là cauliflower thêm dầu. Lilibel cùng cơ quay cũng là la lên nói. Bên cạnh miêu nữ hào phổ nhìn chăm chăm trong chiến đấu hai người. Trong lòng vô cùng thán phục cùng phức tạp Saiyan. Thật là một cái đáng sợ chủng tộc. Chiến đấu kịch liệt mặc dù mới kéo dài ngắn ngủi trong chốc lát. Nhưng là dạ thần cùng cauliflower đã giao thủ mấy trăm thậm chí là mấy ngàn hiệp. Không ngừng học tập dạ thần phương thức chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc cauliflower đều đang nhanh chóng tiến bộ. Nhưng là uống lạp. Giống như hai nói kim sắc thiểm điện va chạm tại một nơi. Dạ thần vững như Thái Sơn. Nhưng cauliflower chính là kêu thảm không ngừng cuồn cuộn. Sau đó lại tải lôi đài trên mặt đất kéo trơn rất khoảng cách xa mới đứng vững thân hình. Thế nào, còn phải lại tới sao? Thần sắc nhẹ nhõm, dạ thần mỉm cười nói. Vì cái gì ta còn là không đánh lại ngươi? Cauliflower tràn đầy không cam lòng, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu. Nàng đã học được dạ thần phương thức chiến đấu, hẳn sẽ không thua nữa cho dạ thần mới là... Chính là cái này một lần dạ thần rốt cuộc lại trực tiếp tại 280 trên lực lượng nghiền ép nàng. Rõ ràng mọi người đều là một dạng Super Saiyan. Tại sao sẽ như vậy? Rất đơn giản sự tình. Người biến thân chỉ là nhất gen đan siêu cấp Saiyan. Nhưng ta biến thân chính là hoàn mỹ nhất Super Saiyan Full Power. Đối với lực lượng khống chế cùng sử dụng chúng ta hoàn toàn không ở cùng một cái thứ nguyên. Super Saiyan Full Power, vậy thì là cái gì đồ vật? Dạ thần trả lời, mà cauliflower chính là nhíu mày. Super Saiyan Full Power, coi như là đem Super Saiyan biến thân khai phá đến mức tận cùng một loại cảnh giới. Cử một đơn, giản ví dụ, chúng ta mặc dù giống vậy sử dụng Super Saiyan biến thân. Nhưng người chỉ bất quá vẫn là một cái mới vừa ra lò khí phôi mà thôi. Mà ta cũng đã đem ngàn đấm bách luyện biến thành một cái bảo kiếm tuyệt thế. Giữa chúng ta chênh, lệch, ngươi bây giờ hẳn hiểu rõ một chút đi. Không minh bạch, hoàn toàn không minh bạch. Vậy mà đem chính mình so làm cái gì bảo kiếm tuyệt thế. Ngươi ngược lại dám thổi a? Dạ thần giải thích một chút. Bất quá cauliflower chỉ là mặt đầy châm chọc vẻ mặt. Dưới cái nhìn của nàng dạ thần đơn giản chính là đang khoác lác hù dọa nàng mà thôi. Nha, không minh bạch coi như. ngươi chỉ cần biết hiện tại ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Bất quá ngươi thiên phú cũng thật không tệ, chỉ cần hào hào huấn luyện lộn một cái hoàn toàn có thể đạt tới càng tài nghệ cao. Ta bên này có cái không tệ đề nghị, cauliflower, muốn không ngươi đi làm đệ tử ta như thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.